Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Tốt một cái hèn hạ đồ vô sỉ. Canh 1. Gấp. Nếu không phải hiện tại không để ý tới, Dương Chân phải đem hỗn đản này đánh ra nước tiểu tới. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Dương Chân suy nghĩ, hắn tiện nhân kia xưng hào còn phải không ngừng cố gắng mới được. Không phải vậy tùy tiện chạy ra một cái gì cước chó tông chủ đến liền so với hắn còn tiện. Cái kia còn đùa nghịch cái trứng trứng. Hầm băng hủy diệt thời điểm, Dương Chân lôi kéo tiện mèo cùng tao gà hai cái lần nữa tiến vào trong đại điện. Cái kia một đoàn kinh khủng hư không chi lực quả nhiên vẫn còn. Mà lại băng cung điện này chính như Dương Chân suy nghĩ, là người vì luyện hóa đi ra một loại bí bảo. Dương Chân lúc ấy cứ vui vẻ, lớn như vậy một tòa băng cung điện, hay là luyện hóa, nếu như muốn biện pháp làm đi ra, đơn giản chính là một cái trang bức lợi khí. Hành tẩu cung điện, người khác ngủ ngoài trời dã ngoại, cùng trùng thú làm bạn thời điểm, hắn ầm một tiếng đem hành cung tế ra đến, há không đẹp quá thay. Tu luyện nha, đương nhiên là tâm tình tốt thời điểm mới có hiệu quả. Dương Chân tâm tình liền rất tốt, cho nên cứ việc hầm băng lập tức liền muốn hủy diệt. Hắn hay là đem chuyện này cùng tiện mèo tao gà hai tên ra hỏa nói một lần. Tao gà còn tốt một điểm, hỗn đản này vốn là một mặt tao buồn bực bộ dáng, không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Tiện mèo là cùng, tựa hồ não bổ đến sau khi ra ngoài ở trong băng cung điện trang bức bộ dáng. Lập tức phấn khởi, giống như là mùa xuân hơn nửa đêm bên trong ngao ngao quái khiếu mang thai xuân mèo một dạng. Không cần Dương Chân thúc giục, liền nhiệt tình 10 phần. Đối với bất luận cái gì có thể trang bức sự tình mà nói, tiện mèo tính tích cực luôn luôn rất cao. Dương Chân dùng rất lâu, có chừng một thời gian uống cạn chung trà, mới đưa băng cung điện này trong trong ngoài ngoài đều làm rõ ràng. Sau đó lại dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền bị chôn quá trình cùng một chỗ, đem một chút địa tàng thuật đập vào băng cung điện chung quanh. Sự thật chứng minh, tiểu cô lương ý nghĩ là chính xác. Chẳng những hư không chi lực có thể mang đi, liền liền băng cung điện đều có thể mang đi. Dương Chân đem địa tàng thuật đập vào băng cung điện sau đó, băng cung điện lập tức bạo phát đi ra một cỗ mờ mịt lam quang, ầm ầm phá đất mà lên. Cường đại như thế một tòa băng cung điện, há lại một đống đất đá cùng hàn băng có thể vùi lấp. Một đường đi theo băng cung điện đi ra chân gà mèo tổ ba người đều thập phần vui vẻ. Mắt thấy băng cung điện liền muốn thu lấy thành công, bỗng nhiên nhảy ra như thế một cái vô sỉ ra hỏa đến. Giống như băng cung điện này là của hắn, tiện tay liền có thể thu lấy một dạng. Bận rộn nửa ngày Dương Chân có thể không khí. Nhìn người nọ hèn hạ vô sỉ đối với băng cung điện xuất thủ một sát na kia, Dương Chân liền quyết định, nhất định phải làm cho đồ vô sỉ này hối hận đi vào hầm băng. Oanh, một cỗ cuồng bạo hư không chi lực hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ băng cung điện, tính cả Dương Chân cùng Lương Liệt ở bên trong, tất cả đều lâm vào trong đó. Lương Liệt tựa hồ là thật dọa sợ, chửi lên, thanh âm đều bóp méo. Dương Chân thờ ơ, hư không chi lực bộc phát thời khắc, liền ở trên đỉnh của băng cung điện ngồi xuống, bắt đầu nếm thử tiếp xúc một chút hư không chi lực này. Hư không chi lực liền liền thiên đề đại thánh phân thân đều không dám tùy tiện đụng chạm. Chớ đừng nói chi là những người khác, đây là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, so minh văn chi lực cùng tinh thần tài khí càng khủng bố hơn cùng thần bí. Nghe nói là thiên địa sinh ra thời khắc cũng đã tồn tại. Lấy tiện mèo ra hỏa này kiến thức rộng rãi, cũng chỉ là nghe nói qua không đến 5 người thành công lĩnh ngộ hư không chi lực. mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại năng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng thiên địa. Kinh khủng như tư, bởi vậy có thể thấy được, hư không chi lực này trình độ kinh khủng. Trên thực tế nhìn xem lúc này Lương Liệt biểu lộ đều có thể biết. Khuôn mặt đã trắng bệch, liền mắng đều không mắng, tiếng giống giận dữ âm thanh, hướng về bên ngoài phóng đi, muốn trước tiên rời khỏi hư không chi lực bao phủ, nhưng mà hư không chi lực há lại Lương Liệt nói đi là đi. Cơ hồ tại hư không chi lực chạm đến Lương Liệt sau đó, Lương Liệt quần áo trên người liền triệt để hóa thành đầy phấn. Cả người trong nháy mắt liền trở thành huyết nhân, dữ tợn đáng sợ, tiếng giống đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng tại Lương Liệt thể nội bạo phát đi ra, ngưng tụ tại chung quanh thân thể hình thành một cái màn sáng, đem thân thể bao phủ, cùng hư không chi lực đối kháng. Lúc này đã không cho phép Lương Liệt có nửa điểm phân tâm, sơ ý một chút liền sẽ bị hư không chi lực xé nát. Nhìn thấy Lương Liệt thê thảm bộ dáng, tất cả đệ tử của Ly Tinh Tông cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông về phía trước, bị một cái lão giả ngăn lại. Hỗn trướng, hư không chi lực cũng là các ngươi có thể chống lại, đều cho lão phu tại chỗ này chờ đợi. Ai cũng không cho đi. Tông chủ còn tại bên trong a? Mã trưởng lão, có người lòng nóng như lửa đốt, có người nổi trận lôi đình, có người chửi ầm lên, nhưng không ai xông về phía trước nữa. Nói đùa cái gì, lấy tông chủ tu vi cường đại như thế, đều trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Bọn hắn chút tu vi ấy xông đi vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền mậu nổi lên. Mã trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm giữa không trung Lương Liệt. Nhìn thoáng qua đồng dạng chật vật không chịu nổi, không có chút nào so Lương Liệt dễ chịu Dương Chân, trầm giọng nói ra, tông chủ tại luyện hóa tinh thần chi lực, chúng ta chỉ cần chờ đợi chính là, chuyện này cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Nói không chừng đây là tông chủ một trận vận may lớn. Mọi người vẻ mặt cùng nhau chấn động, đối mặt bên trong, nhao nhao hướng về giữa không trung kinh khủng hư không chi lực nhìn lại. Đúng vậy a, tông chủ rõ ràng là tại luyện hóa hư không chi lực. Một khi tông chủ lĩnh ngộ hư không chi lực, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó ta Ly Tinh Tông danh dương đại lục ở trong tầm tay, nói không chừng có thể so với những cái kia truyền thừa lúc tuổi già của tộc còn cường đại hơn. Không hổ là tông chủ, vậy mà tại luyện hóa hư không chi lực, ta còn tưởng rằng tông chủ là bị cái kia hư không chi lực khốn trụ. Hỗn trướng, tông chủ như vậy người thông tuệ, sao lại bị chỉ là hư không chi lực vây khốn? Ngoặc kép, nghe được Ly Tinh Tông đám người nghị luận, tiện mèo ở một bên trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, móa nó, đây là một đám cỡ nào vãi cả đào người, lại có thể đường hoàng mở mắt nói lời bịa đặt, có thể thấy được Ly Tinh Tông này là một nhân vật ra sao. Hỗn trướng, cái kia tiện mèo, ngươi nói cái gì đó, ta đã sớm nhìn cái kia lén lén lút lút mèo không vừa mắt. Không bằng chúng ta trước đem Dương Chân cái kia tiện mèo bắt được, chờ tông chủ xử lý, chính hợp ý ta, sư huynh chúng ta đi. Một đám người hướng về tiện mèo đi tới, còn đi chưa được mấy bước, chính là toàn thân chấn động, sắp tộc lão lườm một đám người một chút. Cổ Nặc Vũ chậm rãi đi đến tiện mèo trước người, trường kiếm trong tay hàn quang chớp động. Cơ hồ tại Cổ Nặc Vũ vừa động, Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liền đồng thời động tác. Trong tay Nhật Nguyệt song kiếm để cho người ta sắc mặt đại biến. Để cho ta tới, Hàn Yên Nhi đã sớm hơi không kiên nhẫn, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngồi xếp bằng Dương Chân. Khẽ quát một tiếng, Nhật Ảnh trường kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh, hướng về Ly Tinh Tông đám người đánh tới. Chỉ là một cái thần du kỳ tiểu nha đầu, thế mà dám càn rỡ như vậy, để tại hạ để giáo huấn dạy. Nhật ảnh diệu dương, Hàn Yên Nhi thanh âm thanh thúy, trường kiếm như múa, một đôi chân dài ở giữa không trung xẹt qua một đạo trạng thái tĩnh đường cong hoàn mỹ. Giữa không trung bỗng nhiên quang mang chói mắt, diệu thế chi quang bộc phát ra, đột nhiên bao phủ trước mắt một đám người. Từng tiếng kêu thảm lập tức truyền đến, kêu rên không ngừng, cho dù là độ kiếp kỳ cường giả, đối mặt ẩn chứa tinh mang nhật ảnh diệu dương, cũng là trong nháy mắt thụ thương. Thánh binh, trong đám người có người kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng là thánh binh. Mã trưởng lão thần sắc âm trầm không chừng hướng đi Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi thần sắc đạm mạc nhìn mã trưởng lão một chút. Nhìn thấy mã trưởng lão trên thân bạo phát đi ra khí thế sau đó, lập tức lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt, để cho ta tới đi. Hòa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo điềm nhiên ý cười. Tựa hồ không có chút nào vì Dương Chân lo lắng, chỉ có Hàn Yên Nhi tựa hồ có chút kinh ngạc. Lấy Hoa U Nguyệt tính cách, nếu như không lo lắng Dương Chân mà nói, nơi nào sẽ ra tay với mã trưởng lão. Mã trưởng lão sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện, hai tiếng kêu rên truyền đến. Trên băng cung điện, Lương Liệt cùng Dương Chân hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.